Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1209, chương 1211, lại là nàng. Canh thứ hai, cầu tất cả, theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Cực lão niên bạch long Niergagat long huyệt bên trong tràn ngập đại lượng điểm sáng. Bên trong một cái quang khá rõ ràng áp đảo cái khác ánh sáng. Tản ra dị thường năng lượng cường đại ba động. Đây là một cái lửa điểm sáng màu đỏ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật phạm trù. Kỳ quái là năng lượng của nó ba động hơi đặc biệt. Tràn đầy cảm giác hư ảo. Giống tương đương ngay tại lúc này. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Một đầu thân dài hơn 100 mét bạch long theo long trong huyệt bay ra. Tản ra hùng hồn long uy. Đánh giá Lý Trường Sinh cùng úy thú Fabregas. Đầu này bạch long ngoại trừ hình thể cũng đủ lớn bên ngoài. Màu sắc của nó nhìn qua càng thiên hướng về thủy tinh đồng dạng. Đây chính là cực lão niên bạch long tiêu chí. Cự long cũng là dị bẩm thiên phú chủng tộc. Bình thường tới nói, chỉ có sống đến cái nào đó tuổi tác, cũng hoặc là thu hoạch được tính nhắm vào thiên tài địa bảo, liền có thể lột xác thành cực người ra cự long. Chỉ là có thể trở thành cực lão niên bạch long cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì cự long thọ mệnh cơ hồ đều là cố định. Trừ phi dùng ăn tăng lên rất nhiều thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nếu không cực ít có thể đánh vỡ giới hạn này. Bởi vậy, cái này trực tiếp dẫn đến cực người ra cự long số lượng cực kỳ thưa thớt. Theo cảnh giới nhìn lại, cực người ra cự long tương đương với yêu thánh cấp. Thịt của bọn nó đọ sức năng lực không thể tránh khỏi trượt. Nhưng nguyên tố công kích lại là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Yêu tinh tên, thứ cấp tổ đại bạch long, cực lão kỳ, chuẩn thần, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, tổ đại bạch long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính. Băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không, a, vậy mà nắm giữ sử thi phẩm chất, hơn nữa còn là thứ cấp tổ đại bạch long, cái này cùng Triệu Ma Kha trí nhớ rõ ràng không hợp. Xem hết cực lão niên bạch long mặt bảng, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, bởi vì theo Triệu Ma Kha trí nhớ đến xem, năm đó cực lão niên bạch long vẫn là một đầu phổ thông thông bạch long. Rất hiển nhiên. Những năm gần đây đầu này cực lão niên bạch long cũng là có kỳ ngộ. Để nó có thể tiến hóa. Cực lão niên bạch long Niergagat đôi mắt hơi co lại. Lập tức nhận ra úy thú Fabregas. Ngay sau đó đem ánh mắt tập trung ở Lý Trường Sinh trên thân. Nó tự nhiên nhìn ra úy thú Fabregas là lấy Lý Trường Sinh cầm đầu. Huống chi đối phương vẫn là một tên vương giả. Lý Trường Sinh thủy chung ở vào liễm tức trạng thái. Đây cũng là Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết bên trong một cái pháp môn. Dù là Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận đều không có khám phá. Thì lại càng không cần phải nói Niergagat, Fabregas, nhân loại vương giả. Cái này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Niergagat đối lãnh địa rất là coi trọng. Quan trọng nó còn người mang đại bí mật. Không muốn cùng ngoại nhân liên hệ. Fabregas mang theo bất mãn nói. Niergagat, trăm năm không thấy, ngươi tính cách này vẫn là như thế làm cho người chán ghét. Có Lý Trường Sinh chỗ dựa, Fabregas tự nhiên không suýt Niergagat. Fabregas, ngươi là ngứa ra đi. Niergagat ngoài miệng phản bác, nhưng không có công kích Fabregas. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Trường Sinh, cho dù là tầm thường vương giả, Niergagat cũng không dám hứa chắc thắng. Mà có thể làm cho Fabregas cung kính như thế vương giả. Làm thế nào có thể là tầm thường vương giả. Này mới khiến Niergagat không dám hành động thiếu suy nghĩ. Niergagat chưa bao giờ không hề rời đi qua cực bắc chi địa. Cũng không có để thân thuộc ra ngoài nghe ngóng tình báo. Một mực kinh doanh nó một mẫu ba phần đất. Lý Trường Sinh rốt cục mở miệng. Niergagat, lần này tới ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vì để tránh cho phiền phức, bí cảnh cửa vào rộng mở, đông đảo yêu sủng vọt ra, cảm nhận được hơn 10 cỗ không kém hơn nó khí tức cực lớn. Yergergat rõ ràng giật nảy mình, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, phát hiện đối phương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt chính mình liền bị vây quanh, nhìn đến bao quát chính mình yêu sủng nhóm. Yergergat không khỏi một loại cảm giác sợ hãi, nhất là đối mặt ba đầu cự long thời điểm, càng là có một loại bị áp chế cảm giác. Nhân loại vương giả, xem ở Fabregas phân thượng, Yergergat nhất định biết gì nói nấy. Yergergat trong nháy mắt từ bỏ phản kháng ý nghĩ, bất quá nó chung quy là hòa nhã mặt cự long, lấy uyển chuyển phương thức bảo tồn mặt mũi. Thời gian đại khái là tại ngàn năm trước, một cái phượng hoàng nhập chủ tịch Tĩnh Xâm Lâm, cũng ở nơi đó phát sinh qua đại chiến. Ngươi biết sự kiện này sao? Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, thầm vận pháp môn, cẩn thận cảm thụ được Yergergat huyết dịch lưu động, nhịp tim đập, ánh mắt biến hóa các loại, tận khả năng tránh cho đối phương nói láo. Tại Lý Trường Sinh đặt câu hỏi thời điểm, Yergergat trong mắt theo bản năng xuất hiện vẻ kinh ngạc, cùng một tia khủng hoảng. Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ, tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy đây là Yergergat nhớ tới trận đại chiến kia, mới có thể cảm thấy khủng hoảng. Yergergat trầm mặc một chút, ánh mắt của nó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, Lý Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác được trái tim của nó khiêu động so bình thường càng nhanh. Biết một chút, năm đó ta thì xa xa đứng ngoài quan sát qua, đồng thời kém chút bị chiến đấu dư âm tiêu diệt. Kỹ càng một chút, đem lúc ấy đại chiến chi tiết biến lớn đi ra. Yergergat lâm vào nhớ lại. Cái kia phượng hoàng đại khái là tại 1000 năm trước nhập chủ tịch Tĩnh Xâm Lâm. Ngay lúc đó ta vẫn là một đầu phổ thông thông bạch long. Chỉ xa xa gặp qua vài lần. Sau đó không lâu thì bạo phát đại chiến. Lúc ấy trực tiếp hủy đi gần phân nửa tịch Tĩnh Xâm Lâm. Cuối cùng lấy phượng hoàng không địch lại chạy trốn chấm dứt. Phượng hoàng đối thủ đâu? Ta chỉ biết là cái kia là một cái nhân loại. Bởi vì cách quá xa, ta liền đối phương giới tính cũng không biết. Chỉ biết là phượng hoàng xưng hô hắn nàng vì Minh U Vương. Minh U Vương. Lý Trường Sinh tựa như ở nơi nào gặp qua cái này song tự vương xưng hào, không khỏi rơi vào trầm tư. Yergergat không dám chút nào quấy rầy, dù sao mạng của nó nắm giữ tại Lý Trường Sinh trong tay. Theo Bách Thắng Vương trong trí nhớ, Lý Trường Sinh phát hiện Minh U Vương tư liệu, cái này xem xét phía dưới nhất thời kinh hãi, bởi vì cái này Minh U Vương chính là phượng đế tại song tự vương lúc xưng hào. Liên quan đến một tên cửu giai ngự yêu sư, Lý Trường Sinh không thể không thận trọng. Hắn cẩn thận tra tìm một chút thư tịch, cuối cùng lộ ra cười khổ. Minh U Vương xác thực cũng là phượng đế đã từng xưng hào. Nghe đồn phượng đế trong tay có một cái phượng hoàng. Chẳng lẽ cái kia phượng hoàng cũng là phượng tư? Không đúng, vì sao phượng tư không có trở về tịch Tĩnh Xâm Lâm? Chỗ đó nhưng còn có lấy con của nàng cùng phượng sao? Mặt khác, phượng tư là yêu đế cấp phượng hoàng. Phượng đế tại trở thành cửu giai ngự yêu sư trước không cách nào khế ước mới đúng. Lý Trường Sinh, tâm lý có quá nhiều nghi hoặc, nhưng ngoại trừ đương sự song phương bên ngoài, căn bản không ai vì hắn giải đáp. Còn có hay không chi tiết khác? Yergergat lung lay đầu. Không có. Đi, tới ngươi long xào nhìn xem. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh nói một câu để Yergergat trong lòng run sợ. Để nó trong nháy mắt khẩn trương lên. Không được, Yergergat ngôn từ cự tuyệt. Nó không có khả năng bỏ mặc Lý Trường Sinh tiến vào nó long xào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.